Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, phải hình dung như thế nào nhỉ? Giống như là bất chợt, người chung quanh ngươi nhận biết toàn bộ tiêu thất, thanh âm bọn họ phát ra cũng trong nháy mắt tiêu thất, cả người hình như tiến vào một cái thế giới khác. Không sai, chính là một cái thế giới khác, hai thế giới đồng thời tồn tại, mà so với thế giới ban đầu, thế giới kia cực kỳ an tĩnh. Nếu như mình không làm ra động tĩnh gì, hầu như có thể xem như yên tĩnh chết lặng. Loáng thoáng, chính là trong loại vắng vẻ này, Thâm Bạch thường diễn tấu các loại nhạc khí học được, hoặc theo thói quen nghe các loại âm nhạc cùng với. Để cho mèo của mình meo meo meo meo kêu. Bất quá lúc này, thế giới khác nhưng cũng không phải an tĩnh không tiếng động, có một thanh âm đáng sợ kéo dài không dứt từ hướng đông nam truyền đến. Như là thanh âm dã thú nào đó đang rít gào, như là tiếng bước chân nặng nề của nó, đó là một tần số thanh âm cực kỳ thấp, dài mà không gián đoạn, nghe lâu Thâm Bạch bắt đầu xuất hiện ảo giác, vậy căn bản không phải thanh âm dã thú, hoặc là đây chẳng qua là ù tai, kỳ thực căn bản không tồn tại. Nhưng mà hắn lại thật sâu biết rõ thanh âm kia chắc chắn tồn tại. Rất kỳ diệu, đây là lần đầu tiên Thâm Bạch ở thế giới này. Nghe được âm hưởng, híp mắt nhìn về phía trước, Thâm Bạch vươn một ngón tay, hướng nơi thanh âm truyền tới nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn hắc vụ liền sinh ra, ở trong không khí biến ảo thành hình dạng một con mèo, mạnh mẽ từ lầu 4 hướng phương hướng của thanh âm đi mất. Đại khái cảm giác một con khả năng thiếu, Thâm Bạch lại nhẹ nhàng gật một cái, liên tiếp 2-3 con mèo muôn đều nhảy xuống. Đừng, đừng tới gần vật kia quá. Vừa lúc đó, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một giọng nam. Ngẹo đầu suy nghĩ một lát, Thâm Bạch rốt cục nhận ra đạo thanh âm này thuộc về Tông Hằng. Lâm Nguyên lão bản, không sai, ở trong lòng Thâm Bạch, Tông Hằng ghi chú chính là ông chủ của Lâm Nguyên. Ghi chú của ghi chú tạm thời, mà Phùng Mông ghi chú còn lại là đồng hương Lâm Nguyên, mà Diệp Khai. Là nam nhân lầu dưới của Lâm Nguyên, tạm thời không có ghi chú khác. Nếu Diệp Khai biết cái ghi chú này 8 phần 10 muốn lật bàn, bất quá. Hắn hẳn là chỉ có thể ngẫm lại, hắn không dám. Cho dù biết Tông Hằng có điểm đặc biệt, bất quá ngoại trừ ghi chú này, Thâm Bạch cũng không có cho hắn tăng thêm cái chú thích gì vào. Bất quá a, Lâm Nguyên lão bản vẫn là phải khách khí một chút. Ngực nghĩ như vậy, Thâm Bạch liền cúi đầu nhìn xuống, thuận tiện trả lời đối phương. Vật kia, bên kia có vật gì không? Trong bóng tối, thiếu niên tóc xoăn nhẹ toàn bộ trừ đi, điều này làm cho vẻ mặt của hắn bị che giấu. Ngươi, chưa từng thấy qua sao? Tông Hằng không có ý đi về phía trước. Sân thượng lầu 2 và lầu 3 bất đồng, Tông Hằng ở lầu 1, nơi này là một sân nhỏ, ba đại nam nhân không thu dọn nên ở đây hiện giờ cỏ hoang mọc thành bụi. Tông Hằng cũng không có đi tới, phảng phất dưới mái hiên là khu vực an toàn của hắn, đầu của hắn tinh chuẩn nhìn hướng thanh âm truyền tới, nhưng thân thể động cũng không có động. Ngươi là nói, Thâm Bạch nói, trên vai lần nữa xuất hiện một con mèo muôn nhỏ. Loại vật này sao? Mèo đen nhỏ ngẹo đầu báo cáo, Thâm Bạch tiếp tục nói. Vật tương tự ta thấy không nhiều lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi sẽ không muốn gặp đến bọn nó, đem mèo của ngươi thu hồi lại, cách đối phương xa một chút, đừng cho nó phát hiện sự tồn tại của ngươi. Tông Hằng thấp giọng nói, híp mắt một cái, Thâm Bạch nói, chậm chút, ta đã thấy nó, con mèo muôn đầu tiên đã chuẩn xác đến nơi thanh âm phát ra, thông qua hai mắt nó, Thâm Bạch thấy rõ tướng mạo sinh vật kia. Hảo thật là một đầu quái vật. Đầu cực lớn, có lông bờm rậm rạp như sư tử, cổ tráng kiện, tứ chi thật giống như thằn lằn cỡ lớn, kéo cái đuôi thật dài, vật kia đang chạy thật nhanh. Thanh âm chính là từ trong thân thể của nó phát ra. Không sai, là trong thân thể. Vật kia cũng không có miệng, cả đầu tựa như một hắc động. Được rồi, trên thực tế, nó cả người cũng giống một hắc động, chẳng qua là có hình dáng quái thú, nếu tưởng tượng một chút sao. Đại khái chính là hắc động bề ngoài quái thú, nhưng mà trong thân thể. Hắc động, lại có một chỗ trống tròn trịa trong cái vòng tròn đó, Thâm Bạch có thể thứ sẵn có ở mặt sau. Xuyên thủng, Thâm Bạch trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Thanh âm chính là từ trong động này vọng lại, nó chạy càng nhanh, thanh âm cũng lại càng lớn, càng thê lương. Gia hỏa này lớn lên thật kỳ quái, Thâm Bạch bình luận nói, ngươi không cảm thấy chúng nó, phi thường đáng sợ sao? Dưới lầu, lần thứ hai truyền đến thanh âm khàn khàn của Tông Hằng. Khi nghe thấy thanh âm có thể đi. Nó sẽ khiến ta miên man suy nghĩ, mà thứ nghĩ tới trong đầu không chừng sẽ đem mình dọa cho giật mình. Thâm Bạch một bên tỉ mỉ quan sát quái vật kia, một bên trả lời Tông Hằng. Chỉ là khi nhìn, khả năng cũng sẽ cảm thấy kinh khủng, dù sao không gian tưởng tượng còn là rất lớn. Nhìn lâu cũng sẽ không sợ, à thứ này lớn lên, không hợp với lẽ thường a, tuy rằng bề ngoài không nhìn ra, nhưng mà độ ăn khớp cũng rất nghiêm cẩn, các loại tri thức phi thường sung túc, Thâm Bạch chắt lưỡi. Dưới lầu Tông Hằng rất lâu sau đó không có lên tiếng. A Thâm Bạch bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tông Hằng hỏi hắn, một con mèo mun, bị vật kia nuốt, mặc dù là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nhưng mà Thâm Bạch ứng đối lại cực kỳ nhanh gọn. Lập tức mệnh lệnh tuyệt đại đa số mèo mun giấu đi, ngay sau đó, để nhìn cẩn thận hơn, hắn còn chỉ huy một con. Mèo mun, khác vọt vào đầu đối phương, nơi con mèo đầu tiên biến mất. Tựa như một hắc động, có lẽ căn bản là hắc động, con mèo mun thứ hai cũng bị nuốt xuống. Lúc này mèo mun tồn tại thời gian dài hơn một chút, lúc nó bị nuốt vào Thâm Bạch mắt sắc. Nhìn, đến trong hắc động mơ hồ có cái gì. Trừ cái đó ra, lúc mèo mun gần biến mất Thâm Bạch lại thấy được những thứ khác giống mèo mun, thứ bị quái thú kia nuốt xuống, có điểm nhìn quen mắt, đầu to, người nói đớt, một móng, cả người nghiêm hồ hồ. Đây không phải là lần trước ban đêm gặp phải A Uyên. Còn quái vật của kẻ trộm tranh đây sao? Ngực có ý niệm này, Thâm Bạch bố trí mèo mun vừa chạy tới hiện trường, quả nhiên, phía dưới quái vật hắn thấy được một nam nhân, vóc người ục ịch, mặc tê sớt đại mã bạch sắc và một cái quần sóc ô vuông. Người nam nhân kia, không phải là kẻ trộm bức tranh lần trước bị hắn và Lâm Uyên bắt lại sao? À, được rồi, không chỉ trộm bức tranh, hắn cái gì cũng đều lấy. Hắn được thả ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có điểm lỗi thời, bất quá Thâm Bạch khi nhìn đến người đàn ông này, trong đầu nghĩ tới câu nói đầu tiên là cái này. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phát hiện đối phương bây giờ trạng huống bất hảo, xác thực nói là thật không tốt. Hắn 8 phần 10 trước đó một mực ở chung quanh trốn đầu quái thú kia đuổi bắt, cả người mồ hôi không nói, thân thể xanh xanh tím tím, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng. Té xỉu, tựa như lần trước chính mình xé nát quái vật của hắn, sau đó hắn thét chói tai té xỉu. Nghĩ đến đầu quái vật vừa nhìn thấy trong hắc động, Thâm Bạch biết đại khái vừa xảy ra chuyện gì, người đàn ông này bị quái thú đuổi bắt, quái thú ăn hết quái thú của hắn, sau đó nam nhân té xỉu. Ừ, nói ngắn gọn chính là chuyện như vậy. Làm sao vậy? Phía dưới lần thứ hai truyền đến thanh âm Tông Hằng. Thâm Bạch vốn muốn nói, không có việc gì, bất quá suy nghĩ kỹ một chút nói như vậy tựa hồ không tốt lắm, vì vậy hắn lập tức thay đổi loại thuyết pháp. Có người đàn ông tựa hồ vẫn bị quái thú kia truy, hiện tại hắn hôn mê. Hả? Tông Hằng thoáng cái từ dưới mái hiên đi tới trong viện. Từ góc độ này, hắn vừa vặn có thể thấy bóng lưng quái vật kia. Ừ, quái vật kia tựa hồ đối với nam nhân đã mất quái thú không có hứng, đã ly khai. Thâm Bạch tiếp sóng nói. Tông Hằng lập tức hướng nơi quái vật biến mất chạy đi, suy nghĩ một chút Thâm Bạch cũng đuổi kịp. Trước khi đi, hắn chú ý tới Lâm Uyên chăn không có đắp kín, còn giúp Lâm Uyên lôi kéo chăn. Cứ như vậy, hắn đến so Tông Hằng muộn hơn một lúc. Tông Hằng nâng dậy nam tử thương tích đầy mình, Thâm Bạch vừa vặn phụ một tay. Ngươi muốn đem hắn an bài thế nào? Thâm Bạch hỏi Tông Hằng. Tông Hằng trầm mặc, hiển nhiên, chính hắn cũng không biết đáp án của vấn đề này. Trước đem về nhà, ngày mai nói sau. Dù sao cũng không phải ngủ ở trên giường của mình và Lâm Uyên, Thâm Bạch đối Tông Hằng quyết định này cũng không có ý kiến. Sau khi giúp đỡ đem nam tử khiêng trở về, Thâm Bạch lên lầu, nhìn thoáng qua ngủ được thâm trầm Lâm Uyên, hắn cũng đắp lên chăn, lăn qua bên người Lâm Uyên tiếp tục ngủ. Tuy rằng vô hình, nhưng mà quái vật kia trên người vẫn có một mùi thúi nồng nặc. Như là mùi máu tươi, nhưng mà so mùi máu tươi khó ngửi hơn. Vừa bị Tông Hằng khiêng trở về ục ịch, nam tử trên người cũng có thứ mùi này. Chỉ có bên người Lâm Uyên. Chỉ có trở lại bên người Lâm Uyên, cổ vị đạo này liền bị hương khí hoa và gỗ trên người Lâm Uyên xua tan, dần dần biến mất không thấy. Thâm Bạch ngủ, mà lúc hắn ngủ không bao lâu, bên cạnh hắn Lâm Uyên chợt từ trong bóng tối mở mắt ra. Nhăn lại mi, Lâm Uyên hít mũi một cái, sau đó vén lên chăn xuống giường. Hắn muốn đến trên ban công mở cửa sổ thông gió, nhưng mà đi tới phân nửa lại phát hiện cửa sổ vốn chính là mở. Dừng lại một hồi, hắn rốt cuộc vẫn là đi tới, dựa vào vị trí lúc trước Thâm Bạch vẫn dựa, Lâm Uyên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn nhìn về phía Thâm Bạch trước vẫn nhìn, phương hướng quái vật thường lui tới. Bất qua cái hắn nhìn là nước, nước sông phía sau lục phòng, tiếng huyên náo vốn có cỗ ếch toàn bộ biến mất, luôn cảm thấy. Hình như có vật gì ở trong sông xuất hiện, cách chương.